Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 980, chương 980, Đông Hoàng Ân Qua. Thiên Hạ Long khởi xuất Tam Hoàng, Trung, Tam Hoàng trị thế, như thế một cái không tệ ý nghĩ, để cho người ta đạo vận chuyển bình thường, mà Đại Đế Hoàng Lăng đi xa mới có thể qua 3-400 năm. Không ít tiên thần đối với một lần kia sự tình như cũ trong lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dẫn động vô số địa tổ thức tỉnh, thử nghĩ một cái, nếu như địa tổ đều là vẫn, tiên thần hai đạo bên trong không có có thể so thiên tiên địa tổ. Như thế lúc trước 72 thánh nhân phải chăng đều là muốn lấy quét ngang tư thái san bằng. Rất nhiều tiên sơn, 72 thánh nhân bất tử. Bị chém tới sau đó từ về Hoàng Lăng đúc lại. Cái này nguyên bản nên là đại nạn. Thế nhưng Thiên Cương lão tổ xuất hiện, ngạnh sinh sinh ép vỡ tất cả thánh hiền, dốc hết sức trấn tại Hoàng Lăng trước đó, để cho trong đó cái kia rất nhiều chí tôn cũng không dám vọng động. Lại thêm về sau Thiên Diêu cung hàng lâm, Vương Độ bắt Thái Uyên đi bên ngoài đạo nhất chiến. Lúc này mới triệt tiêu nguyên bản nên phát sinh một chút tin giữ sự tình. Bây giờ nhân đạo ngẩng đầu, coi là thật giống như rồng dấu hiệu. Cho dù là yếu ớt nhất Triệu Tống, tại liền đánh mất hai châu chi địa sau, dựa vào còn thừa hai mảnh man hoang chi thổ, thế mà còn có thể tu sinh dưỡng tức cho tới bây giờ. Trình độ như vậy mà Khương Tề chăm lo quản lý 500 năm. Muốn lại thi cực kỳ hiếu chiến sự tình, lần này, mặt khác Mạnh Ngụy còn có thể không đếm xỉa đến sao? Hoặc là bị Khương Tề chiếm đoạt, hoặc là tái phát động một trận nhân đạo phá diệt chiến đấu. Mạnh Ngụy phần lớn là nhân gian tu hành chi sĩ, Khương Tề tu hành chi đạo nhưng là nắm chắc tại triều đình. Có thể nói là hoàng tộc trong tay, Mạnh Ngụy cận tiên. Khương Tề loại thần, đây cũng là một loại khác tiên thần cao thấp so đấu. Cho tới Triệu Tống, nếu không liên thủ với Mạnh Ngụy, cũng chỉ có thể lấy nhân đạo bản tông chiến tử, cũng hoặc đầu nhập vào ma môn. Ba phần thiên hạ, tiên ma thần lại nhấc lên nhân gian đại loạn chiến đấu. Tự nhiên không lo như thế, vậy còn không như để cho ba vị nhân vương nhập thánh đình. Hóa thành tam hoàng trị thế, cái này tam hoàng tại vị ngàn năm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngàn năm sau đó, luận công đạo qua, dùng cái này đến định luận thiên hạ cương vực tách rời. Không dậy nổi đao binh sự tình, tại các chí tôn tưởng tượng bên trong, không cần mấy ngàn năm thời gian, có lẽ liền có thể thiên hạ trộn lẫn, đến lúc đó. Tam Hoàng cũng biết từ ba triều hoàng tộc chi ngoại tấn thăng. Phàm có công lớn đức người, đều có thể tham dự Tam Hoàng chi vị lấy chọn. Như thế cũng có thể khích lệ Tam Đại Vương Triều, để bọn hắn chớ có đắc chí vừa lòng. Tối hậu bị ngoại nhân lật đổ, lần này vốn chỉ là trò đùa một dạng tùy ý lời nói. Nhưng chưa hề lường trước đạt được đại đa số tiên thần đồng ý. Thế là Tam Hoàng trị thế, ý kiến này bị tiếp thu. Tiên đạo thần đạo đều ra ba người, tổng cộng 6 tiên thần, diện kiến 3 vị nhân vương, Ngụy Quốc quân vương cho tới nay tôn tiên lễ thần, đồng thời mở ra dân sinh hoàn cảnh, cho nên trị bên trong nhất là quốc thái dân an. Cho tới bây giờ, lo liệu lấy 40 năm nhường lối vị truyền thừa, 500 năm tới. Từ lúc trước Mạnh Khương Mạnh Tuân chi phụ mà tính đã là thứ 14 đời nhân vương. Cái này bên trong, đi ra một lần ngoài ý muốn, dẫn đến nhân vương về sớm, lại bề ngoài qua không đề cập tới. Tiên thần ở xa tới, dĩ nhiên là Thái Hoa Sơn bên trong một vị địa tiên ra mặt. Đồng thời còn có Vân Nguyên một vị Sơn Hà thần quân. Nhị thánh đến trong cung. Nói rõ Tam Hoàng trị thế sự tình, đồng thời đem hết thảy chân tướng cấp đương thế Mạnh Ngụy nhân vương tinh tế nói rõ. Mạnh Tuân Mạnh Khương đều đã ly cung tu hành, Mạnh Tuân sớm đã nhập Thái Hoa Sơn bên trong, mà Mạnh Khương vượt trên nàng huynh trưởng, trở thành nữ vương, chỉ là khi đó nàng đã tại tu hành tiên pháp, cho nên dung nhan thường trú, 40 năm thời gian một đầy, nàng liền thoái vị ly cung, bái nhập Bạch Long quán tu hành, mà vị kia dần dần già đi huynh trưởng ngược lại là không nghĩ tới. Bởi vì Mạnh Khương không có dòng dõi quan hệ, cho nên để cho hắn cái kia lão nhân lại lần nữa ngồi lên hoàng vị. Chỉ bất quá, chờ 60 năm mà hắn tu hành người ở giữa võ đạo, không dính vào tiên pháp, cho nên sống đến 122 tuổi làm cuối cùng. Tại vị thời gian cũng đầy 40 năm, sau khi chết liền một mực là hắn mạch này dòng dõi người thừa kế vương chi vị. Mạnh Ngụy Nhân Vương đối với Thái Hoa Sơn thái độ 10 phần cung kính. Cuối cùng chính mình lão tổ bên trong, có vài vị đều tại Thái Hoa Sơn bên trong cầu vấn tiên pháp. Cho nên lấy sư lễ đối đãi, nên như thế đối với vị kia Sơn Hà Thần Quân cũng chưa từng mất cấp bậc lễ nghĩa. Khi nghe xong Tam Hoàng trị thế chi biến sau, hắn vui vẻ đồng ý. 500 năm trước Đông Hoàng Trung Vang, lắng lại thiên hạ phân tranh, thánh nhân Đông Hoàng Thái Nhất định ra thiên địa đạo đức, đến chúng sinh mở linh tuệ, người người như rồng, bây giờ 500 năm luân chuyển, hoa nở hoa tàn, cô gặp Tam Đại Vương Triều đã tất cả đi lên con đường khác nhau, cùng nó lại mở tranh đấu, lấy Tam Hoàng trị thế chi hòa bình là kết cục. Dù sao cũng tốt hơn lại để cho thiên hạ sinh linh đồ thán. Nếu ta mấy người Tam Hoàng thật định, liền tề tế thánh nhân Đông Hoàng, lễ nhạc thương thiên, tự nhiên tất lấy giáo hóa vạn dân làm nhiệm vụ của mình. Mạnh Ngụy Nhân Vương đáp ứng, Sơn Hà Thần Quân cùng Thái Hoa Tiên Tôn đồng thời đánh qua chắp tay. Nói một tiếng, Đại Thiện, Triệu Tống Nhất Phương. Liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi, nguyên bản cảm thấy tiếp qua 100 năm liền phải xong đời. Vị này nhân vương thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị thoái vị. Dù sao, nói tóm lại, tử đạo hiếu bất tử bần đạo, cấp đời tiếp theo nhân vương cõng nồi, dù sao cũng tốt hơn tự mình cõng nồi. Cái này Tam Hoàng trị thế chi biến, đơn giản như thiên hàng cam lâm. Đối mặt chạy đến hai vị tiên thần, hắn khóc ròng ròng, ghi lại việc quan trọng chính mình ra sao thiện đãi thiên hạ. Yêu dân như con, càng là đem hai vị tiên tôn thần quân nâng đến bầu trời. Đến lúc này, biến hóa này đơn giản chính là lật bàn cơ hội thật tốt. Nơi nào còn có không đồng ý hạ tràng, nói không chừng, chờ đến thật qua mấy ngàn năm, thiên hạ trộn lẫn mà đại đồng. Thư đồng văn xa cùng quỹ, hắn xem như mở ra thời đại ban sơ Tam Hoàng một trong. Còn có thể lưu danh vạn thế, vĩnh bị chúng sinh truyền sướng. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Hai vị trí tôn tới làm thật là đúng lúc. Cô nguyện ý, cô 1.100.000 nguyện ý. Triệu Tống Nhân Vương kích động không thôi, nhưng bỗng nhiên mi tâm lại nổi lên một vòng ưu sầu. Nói. Có thể Mạnh Ngụy hảo ngôn, cô nơi này cũng vô vấn đề, chỉ là Khương Tề cục diện thật tốt, hắn lại há có thể từ bỏ nhất thống thiên hạ sự tình. Ngược lại bước vào Tam Hoàng trị thế lý lẽ niệm, Khương Tề muốn làm lên thiên hạ cùng chủ, trở thành vị thứ hai nhân hoàng không phải một ngày hai ngày sự tình. Bọn hắn đã chuẩn bị 500 năm, phấn 10 thế hơn liệt, hai vị. Tiên thần hai đạo chư tôn là như thế nào nghĩ? Có biện pháp nào có thể thuyết phục bọn hắn? Triệu Tống Nhân Vương lo lắng, mà hai vị kia chí tôn nhưng là nói, Nhân Vương không cần lo lắng, nghĩ đến mà cái kia hai vị đạo huynh tất có chính mình biện pháp. Trong đó vị kia thần quân há hốc, mồm, trong ánh mắt lóe lên một tia phỏng đoán chi sắc, Khương Tề chi quốc đều tại Bạch Hành Sơn không xa. Theo thần nhạc xây lên, như nhân gian thánh địa, thiên hạ đến cung, xa xa nhìn lại, hắc ưng xông lên cửu tiêu, tuyết lớn rơi vào đỉnh núi, che ở cái kia lâm lang cung khuyết quần bên trên, Cổ có truyền ngôn, Khương Tề Nhân Vương từng được bên ngoài núi tiên nhân tương trợ. Lúc này mới bay lên thoát ly bạch hành tản tay chi niệm. Thế là bên ngoài núi tiên ra trợ giúp phía dưới. Khương Tề Nhân Vương dần vào con đường tu hành. Đem chư pháp nắm giữ tại vương tộc trong tay. Đến tận đây, đủ loại biến cố bay lên. Phía trước ngữ phía sau nói. Đã cũng có 500 năm mưa gió. Đương thế Khương Tề Nhân Vương sớm đã ở đây chờ đón. Sau lưng chỉ xuất lĩnh 4 vị văn võ đại thần. Đều có trụ quốc danh xưng. Coi là thật khách quý ít gặp. Ngọn gió nào có thể dùng 2 vị tiên thần đến cô cái này nho nhỏ Giá Vân Cung. Nhân Vương nhìn về phía trước xuất hiện 2 vị tiên thần. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bái thiếp đã đưa tới nhiều ngày. Nghĩ đến Nhân Vương lời khách sáo liền không cần phải nói. Vị kia thần tôn mở miệng. Ta cùng tiên lão tới đây. Nhân Vương nên hiểu được cần làm chuyện gì. Khương Tề Nhân Vương trầm mặc. Sau 3 hơi thở, nói, nếu như cô nói không muốn, 2 vị là muốn ở chỗ này liền đem cô đánh giết sao? Cô, tổ tiên 10 thế, dư liệt không ngừng, cho tới bây giờ cuối cùng để giành nhất thống thiên hạ lực lượng. Nhưng ở bực này trước mắt, thần đạo 6 chúng, cửu huyền tiên sơn, thế mà muốn để cô cùng cái khác nhị vương tịnh xưng tam hoàng. Thống nhất trị thế. Là dám hỏi, bọn hắn dựa vào cái gì cùng cô đặt song song? Cô, quản lý Khương Tề, năm đó nguyên bản khi đánh hạ Triệu Tống chi địa, nếu không phải Đông Hoàng Trung Vang, há có thể thất bại trong gang tấc? Nhưng bại cũng Đông Hoàng, thành cũng Đông Hoàng, chúng sinh tế tự hắn, cung phụng hắn, bây giờ cái này thiên hạ vui vẻ phồn vinh chi cục mặt. Càng là toàn do hắn. Cô đơn đối với tại vị này, không biết nên nộ hay là nên tạ ơn, nhưng nói tóm lại, bây giờ Khương Tề đã có tranh giành thiên hạ chi vốn liếng. Nói qua chút, có phải là hay không bắt đầu ảnh hưởng đến cửu huyền lục thần địa vị? Nhân Vương lời này đã không đánh che lấp, cái kia phía sau 4 vị đại thần lập tức biến sắc. Trong đó Văn Quốc Công tiến lên, nói... Hai vị thần tôn tiên lão, bệ hạ bây giờ chăm lo quản lý, giống được hùng vĩ, đây là nhân gian việc vui. Có cường đại như vậy quân vương thống nhất thiên hạ, các vị tiên thần lại có cái gì không hài lòng đâu. Nếu như thống nhất, tắc thiên hạ đối với chúng sinh chư tiên tế tự sẽ chỉ tăng nhiều mà sẽ không giảm bớt a. Thần tôn, mở miệng, tiên sơn không muốn hương hỏa. Thần đạo không muốn đồ tôn, nói là vì thiên hạ nhất thống, nhưng một khi lại lần nữa phát sinh binh nhung, lại có bao nhiêu thiếu sinh linh uổng tử. Chẳng lẽ cái này 500 năm sau, còn phải lại cấp các vị gõ một lần Đông Hoàng Trung? Văn Quốc Công là đang đánh giảng hòa, nhưng thần tôn nửa bước không cho. Lúc này Khương Tề Nhân Vương nói, Đông Hoàng Trung cho dù lại vang lên lại như thế nào? Cô ân trạch thiên hạ có chí chi sĩ, nhân tâm sở hướng, Đông Hoàng Trung chỉ là ngăn lại phân tranh chiến loạn, nhưng có thể xóa bỏ chi sĩ đầy lòng nhân ái đền đáp quốc gia tình cảm sao? Cô đã từng ý đồ xóa đi Đông Hoàng tại dân gian tế tử, nhưng hiệu quả không tốt đẹp lắm, cho nên về sau liền không lại quản khống việc này, cho dù hai vị khiêng ra Đông Hoàng Trung đến, có ý riêng. Nói tiên thần hội nhúng tay việc này, nhưng cô cũng sẽ không thỏa hiệp, bỏ một thời thống khổ, đổi lấy vạn thế chi thái bình. Thần tôn mở miệng, thật sao, có thể bỏ 10 thế chi tham niệm, có thể đổi thiên hạ quá lớn cùng, cũng không phải để ngươi thoái vị, lại tam hoàng trị thế, ngươi cũng có vòng trưởng thiên hạ thời điểm, kia là toàn bộ nhân gian. Không phải ngươi một mảnh Khương Tề, nếu như ngươi làm xong chuẩn bị, đời đời con cháu đời đời đều tại tam hoàng chi vị. Vĩnh viễn không sửa đổi, như thế há không tốt hơn. Nói cho cùng, đại chiến bắt đầu, tiên đạo quý sống tự nhiên bất mãn, thần đạo quý thiên địa càng là không muốn nhìn thấy cảnh này. Một thước hoàng đài thổ, sáu tấc bạch cốt sống. Nhân vương, ngươi nói cho cùng, bất quá là vì chính mình sự nghiệp thiên thu mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục